Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, ngàn nhánh trăm hoa nhắm hướng đông chỉ. Một ngày này, đại đường Trường An bên trong xuất hiện lập quốc đến nay hiếm thấy dị tượng. Chính vào năm tháng trời đông giá rét, trong thành Trường An lại là trăm hoa đua nở, ngàn vạn cây cối trải rộng xanh biếc. Nếu không phải trên trời đã có tiết hoa tung bay không ngừng, sợ đều muốn coi là trong vòng một đêm Trường An liền đến xuân ý yên nhiên thời gian. Tại sao lại như thế? Dị tượng như thế, tự nhiên cũng là kinh động đến đường hoàng Lý Thế Dân. Xuất lĩnh lấy văn võ bá quan đến dưới tường thành, thả mắt nhìn đi, vô số xanh biếc tô điểm tại tiết trắng mênh mang phía trên. Nói ra, Khâm Thiên giám, thiên tượng tại sao lại có như thế biến hóa? Thiên đình thế nhưng là có khác bố trí. Hồi bẩm bệ hạ, thiên tượng như thường, cũng không phải là lên trời chính thần gây nên. Cái kia chẳng lẽ là có cái gì dị nhân lại hoặc là yêu vật tiềm nhập Trường An bên trong vận dụng thần thông? Đường hoàng Lý Thế Dân vuốt ve râu dài dưới hàm, đế hoàng uy nghiêm hơn thịnh, hỏi, kinh triệu phủ quan viên nghe vậy, cẩn thận theo bách quan hàng sau vị trí bên trong đi tới. Khom người đáp, vi thần đã huy động cấp dưới tại Trường An phạm vi bên trong tra rõ. Bệ hạ, đi, theo đường hoàng Lý Thế Dân một bên Ngụy Trinh tỉ mỉ đánh giá một phen. Mở miệng nói ra, bực này ý tưởng mặc dù quái, lại là hồi xuân đại địa, sinh cơ bừng bừng chi ý, hẳn là điềm lành, hoặc là gần đây sắp có gì vui chuyện phát sinh, cho nên lấy tại nhắc nhở chúng ta. Phụ hoàng, ngươi nhìn, đúng lúc này, nghe nói bực này dị tượng đi theo đường hoàng Lý Thế Dân cùng nhau rời cung Cao Dương công chúa đôi. Mắt đẹp chợt phát hiện cái gì? Hướng về Trường An thành bên ngoài lớn nhất gốc cây kia chống trời đại thụ nói. Kia cây, tất cả đầu cành, lá cây, toàn bộ đều hướng về phía đông chỉ. Lý Thế Dân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng mở ra bên trong vạt áo, nhìn lấy trên đó chỗ sách một hàng chữ. Đợi năm sau cành tùng đầu hướng đông ngày, chính là bần tăng lúc trở về. Chẳng lẽ là ngự đệ muốn trở về rồi? Lý Thế Dân lời vừa nói ra, theo sau lưng bách quan không khỏi làm yên tĩnh. Rất nhiều đã từng thấy qua đường Tam Tạng bách quan trong đầu lại lần nữa hiện lên vô cùng rõ ràng. Lên cái kia nho nhã xinh đẹp, như thánh giống như Phật đồng dạng tăng người thân ảnh. Lập tức, Lý Thế Dân cùng bách quan ổn định lại tâm thần, hướng về Trường An nhìn chung quanh một vòng. Lại là quả thật phát hiện trong thành Trường An bên ngoài, không chỉ là cành tùng, mà chính là tất cả cây cối đầu cành đều tại hướng lấy phía đông giãn ra. Trăm hoa cũng là tại hướng lấy phía đông nở rộ, chậm rãi nở rộ. Tựa hồ tại hoan nghênh nhân vật gì trở về đồng dạng. Nhanh, giờ phút này người đến trung niên, hai tóc mai sơ hiển hoa dâm đường hoàng Lý Thế Dân kích động đến hai mắt rưng rưng. Tay cầm rừng không có ở đây vỗ tường thành nói ra. Ngự đệ rốt cục trở về. Trẫm huynh đệ, rốt cục trở về. Hắn không phụ trẫm, không phụ trẫm. Ha ha ha, Ngụy Trinh thấy thế, không khỏi liền vội mở miệng khuyên nhủ. Bệ hạ trước trận gió lạnh mới khỏi tường thành đóng băng, dễ dàng dẫn phong tà nhập thể. Còn cần chú ý long thể. Sau đó nếu là thánh tăng trở về, mới có thể cùng thánh tăng một lần 10 năm ly biệt chi tình. Dừng một chút, Ngụy Trinh quay đầu nhìn về Úy Trì Cung cùng Tần Quỳnh nói ra, hai vị tướng quân, còn mời nhanh chóng điều động binh sĩ về phía tây mà đi, thay bệ hạ đón về thánh tăng. Không, đường hoàng Lý Thế Dân lại là không chút do dự đánh gãy Ngụy Trinh đề nghị. Vung tay lên, mặt lộ vẻ kích động nói ra, chuẩn bị ngựa, cho trẫm chuẩn bị ngựa. Cho trẫm chuẩn bị ngựa. Năm đó là trẫm tự mình tiễn biệt ngự đệ. Hôm nay trẫm tự nhiên cũng muốn đích thân đem ngự đệ đón về tới. Bệ hạ nghĩ lại. Lập tức, rất nhiều bách quan ào ào quỳ xuống. Khuyên, bệ hạ mời lấy long thể làm trọng. Bây giờ tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét, tùy tiện rời đi Trường An thực sự không ổn. Im miệng, trẫm chính là ngự đệ huynh trưởng. ngự đệ độc thân ly biệt Trường An. Không biết đã trải qua bao nhiêu nóng bức giá lạnh. Hắn đã từng cũng bất quá là dài ngồi miếu thờ tụng kinh niệm Phật gầy yếu tăng nhân thôi. Nói, đến đây chỗ, Đường Hoàng Lý Thế Dân hốc mắt ửng đỏ, có yêu kiều nước mắt. Nói ra, trẫm vô số đêm trằn trọc ở giữa, trắng đêm khó ngủ, thật sâu hối hận năm đó bị ngự đệ chỗ khuyên, mặc cho hắn độc thân đi về phía Tây. Cho dù ngủ, mỗi lần nhập mộng ở giữa, đều là tựa hồ nghe đến ngự đệ tại hướng về trẫm kể ra đi về phía Tây nỗi khổ. Mà lại hồi trước, Vương Huyền sách Ái Khanh đưa về trong tín thư, nói cùng ngự đệ đi về phía Tây không đủ trăm dặm liền không thể không vứt bỏ mã câu. Đành phải bằng vào hai chân leo lên hành tẩu ở sơn lĩnh ở giữa. Sao mà khổ quá thay. Thậm chí, ngự đệ lẻ loi một mình bên ngoài, lại chỉ phải dựa vào thu dưỡng một núi khỉ hoang làm bạn, để giải cô tịch sầu khổ. Mà trẫm lại là ở trong hoàng cung. Ai, vừa nghĩ đến đây, trẫm chính là lòng như đao cắt, hối hận không thôi, hận không thể nghiêng cả nước chi lực một đường hướng Tây. Thiên Trúc ở nơi nào? Vậy liền đánh tới nơi nào? Cho đến tìm về ngự đệ chưa đến, Đường Hoàng Lý Thế Dân thật sâu hít một hơi, mặc cho lấy cái kia lạnh lẽo hàn khí vào bụng, lúc này mới đem tự thân cái kia kích động đến thất thố tâm tình áp chế xuống. Nhìn lướt qua trước mặt quỳ rạp xuống đất không nói nữa bách quan. Nói ra, chậm ý đã quyết, chư vị Ái Khanh chớ nên khuyên bảo. Nếu là cảm giác sâu sắc trời lạnh, có thể về phủ đệ chờ tin tức, đợi trẫm đem ngự đệ đón về, lại đến kiến giá chính là. Một lời nói xong, Đường Hoàng Lý Thế Dân hất lên sau lưng áo choàng, vội vàng hướng lấy dưới tường thành mà đi. Mà Úy Trì Cung, Tần Quỳnh các tướng lãnh liền vội vàng đứng lên, hộ vệ tại Lý Thế Dân tả hữu. Đến mức cái kia rất nhiều y nguyên quỳ ở trên tường thành các quan văn, cảm thụ được một chút tiết hoa bay xuống tại chỗ cổ lạnh lẽo băng hàn, không khỏi rụt cổ một cái. Lẫn nhau đối mặt ở giữa, không ít quan văn mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc. Dù sao cũng không phải mỗi một cái quan văn đều có thể thân phụ đại khí vận, đến thiên đình chủ động trao tặng chính thần chức vụ, như Ngụy Trinh như thế trở thành nhân thần chi thần. Bực này tuế hàn khí hậu, để bọn hắn thúc ngựa lao nhanh, cái kia đúng thật là muốn cái mạng già của bọn hắn. Chỉ tiếc, Lý Thế Dân tuy nhiên trong lời nói đầy đủ thông cảm bọn họ, cho phép bọn họ về trong phủ đệ nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn tự nhiên không dám coi là thật là để bệ hạ tối thiểu ra khỏi thành. Bọn họ lại tiếp tục tại trong phủ đệ ôn ngọc trong ngực. Rất nhanh, Trường An thành vang lên một mảng lớn móng ngựa rơi xuống đất bóng người. Vạn mã lao nhanh ở giữa, cực nhanh hướng về phía Tây mà đi. Trong đó một ngựa đi đầu, lại là một thân màu vàng sáng long bào trung niên nam nhân. 10 dặm, nháy mắt đã qua, 20 dặm cũng thấy ở xa xa. Đường Hoàng Lý Thế Dân không có chút nào dao động. Hắn giờ phút này kích động đến toàn thân đều là nóng hổi. Nhất niệm cùng tối nay có lẽ có thể cùng ngự đệ đến trưởng mà nói. Ngủ chung, chỉ cảm thấy có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Thế mà, cái kia dán tại trùng trùng điệp điệp đội ngũ phía sau rất nhiều quan văn lại là cảm giác xương cốt của mình đều nhanh tan thành từng mảnh, sau đó treo trong gió rét thổi đồng dạng. Ha ha, chư vị đại nhân, một bên tuần tra lấy quân ngũ, đi ngang qua chư vị quan văn bên cạnh Úy Trì Cung thấy nhiều quan văn tái nhợt sắc mặt, mở miệng nói ra, con ngựa này có thể so sánh Bình Khang bên trong con ngựa muốn liệt được nhiều. Giả dụ thể cốt không được, vẫn là chớ có miễn cưỡng. Hừ, mấy tên cách Úy Trì Cung gần nhất quan văn khó khăn hừ lạnh một tiếng, run rẩy ở giữa, nói ra, chúng ta lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số đều là tinh, cũng không nhọc đến phiền uất chỉ tướng quân phí tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.